Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hắn không nhịn được cắt đứt lời phụ thân, lấy kiên định lại không để cho biện hộ phản bác nói. Còn chưa từng có ý nghĩ trèo cao với biểu tiểu thư. Hắn tránh cô ta còn không kịp nữa, làm sao lại suy nghĩ với cao đây? Bây giờ quá buồn cười. Nhìn ánh mắt hắn kiên định, Khâu tổng quản thở dài. Con trai ngốc, đó là con không biết biểu tiểu thư đối với con có tình cảm. Nhiều lần ông cũng thấy biểu tiểu thư núp vào sau cây cột đỏ mặt, nhìn Chí Đạc làm việc. Nội tâm ông vừa sợ vừa lo. Chỉ sợ con trai với tới cảnh cá vàng lá ngọc của người ta. Phạm gia đối với Khâu gia bọn họ, ân trọng như núi. Biểu tiểu thư là ngoại tôn mà nữ lão gia thường yêu nhất. Nói gì cũng không thể khiến cho biểu tiểu thư bị ủy khuất. Cho nên ông cố tình không biết chuyện, cho là không nói ra điều bí mật này, bọn họ cũng sẽ không có bất kỳ cơ hội phát triển. Nhưng người tính không bằng trời tính. Thiếu gia thỉnh cầu Chí Đạc chưa bao giờ cự tuyệt. Lúc này thiếu gia muốn hắn cùng đi với biểu tiểu thư đến Anh Quốc. Cũng không hiểu được biểu tiểu thư hoạt bát hiếu động có thể hay không tạo ra vấn đề khó khăn cho hắn, lại chủ động lấy lòng. Chả nói hết lời rồi, con lên đường cẩn thận. Khâu tổng quản cũng không biết nên nói thêm gì nữa. Nói quá nhiều ngược lại sẽ đem cho con trai lòng sinh nghi thôi. Nếu là hắn cũng đối với tiểu thư đập tim, chuyện kia liền cực kỳ không ổn. Nhìn bóng lưng phụ thân dần dần đi xa, trong lòng Chí Đạc có chút không khỏi thương cảm. Hơn 20 năm, bóng dáng phụ thân cái lưng thẳng tắp vẫn là mục tiêu hắn sùng bái theo đuổi. Phạm gia thân phận tổng quản ở trong mắt người bình thường là cấp bậc người làm, nhưng phụ thân vẫn lấy xử lý hết thảy Phạm gia làm kiêu ngạo. Kia Phạm gia dũng mãnh ở trên thương trường, anh dũng chém giết, tại bên ngoài phấn khởi không ai bì nổi, về đến nhà đều là do ông hầu hạ. Ông liều mạng mà để cho người đàn ông của Phạm gia không có lo toan ưu phiền, mà lại tất cả dạ tiệc lớn nhỏ của Phạm gia, mỗi một trường hợp đều là do một bàn tay ông bày ra. Cho nên hắn muốn trở thành tổng quản giống như phụ thân hắn. Hắn liều mạng học tập cũng vì cố gắng hấp thu các tin tức mới nhất, còn tự nguyện đến trường học quản gia của Anh Quốc để tập huấn. Mà dạ tâm của hắn ở nơi này mấy năm nay đã trở nên lớn rồi. Hiện tại hắn không chỉ phải đi cùng đường giống như phụ thân, còn phải vượt qua phụ thân trở thành một tên tổng quản xuất sắc hơn. Đáng tiếc sau khi hắn học thành trở về còn không kịp ra tay bày ra thành quả huấn luyện, nên bị thiếu gia sai khiến đến Anh Quốc để chiếu cố biểu tiểu thư. Chuyện đề này chính là 2 tháng. Dù sao cũng chỉ có 2 tháng, nghĩ một chút sẽ trôi qua thôi. Chí Đạc ở trong lòng tự nói với mình như vậy. Sau đó xoay người đem hành lý ném lên buồng sau xe, phát hiện sai hướng phi trường đi. Xin chào anh. Thế nào chậm như vậy? Tôi cho là anh phải chờ tới máy bay cất cánh mới có thể gặp lại anh đấy. Thiên Thiên nũng nịu mà oán trách. Nhìn cô bé chạy hướng tới hắn, Chí Đạc có vẻ tránh một chút. Cô gái này mặc t-shirt màu trắng, quần jean, trên mặt không đánh son phấn nhưng sắc mặt đỏ hồng. Là ai? Này, Khâu Chí Đạc, anh nhìn đần độn. Tay nhỏ bé của cô quơ trước mắt hắn buồn cười nói. Thế nào? Nhiều năm không thấy như vậy, anh không nhận ra tôi nữa. Biểu tiểu thư, Chí Đạc cung kính hô. Thì ra là cô gái mặc đơn giản này, nhưng khí chất bất phàm chính là Dương Thiên Thiên. Thật không nghĩ tới cô cũng có ăn mặc loại quần jean t-shirt bình dân này. Trong ấn tượng luôn là mặc đồng phục chính thức, chưa từng thấy giống như vậy, đơn giản nhẹ nhàng qua. Biểu tiểu thư, Thiên Thiên bực mình chép miệng, trong lòng thầm oán trách. Gọi người ta một câu Thiên Thiên sẽ chết đó, quỳ hẹp hỏi. Này, thương lượng có được hay không? Ra bên ngoài không được gọi tôi là biểu tiểu thư nữa, rất dễ mất thể diện. Nhưng thật ra, cô không muốn nghe thấy hắn kêu lạnh nhạt như vậy. Chí Đạc nhìn cô một cái gật gật đầu, thì hắn gật đầu, Thiên Thiên mừng rỡ, may mặt hớn hở, tim ngoài sự đoán làm cho mọi người ôm cánh tay của hắn. Mau lên máy bay đi, máy bay sắp cất cánh. Tim của hắn đột nhiên nhảy nhanh, nhưng mặt vẫn không có một chút thay đổi bởi vì bị cô dắt đi. Cô thế nào cùng với trước kia đều không giống nhau, không giơ ngón tay sai khiến hắn mang hành lý, không có cho hắn sắc mặt, oán trách hắn đã trễ, chỉ có vẻ mặt tươi cười nhiệt tình. Điều này làm cho hắn vô cùng không quen. Hành lý của cô đâu? Nhưng loại thiên kim tiểu thư này đi xa nhà, không lớn, túi lớn túi nhỏ mới là kỳ quái. Ở chỗ này, cô lấy ra túi đeo lưng thể thao màu lam đeo sau lưng. Cô toàn thân trang phục và đạo cụ từ trên xuống dưới, bao gồm túi đeo lưng thể thao đeo sau lưng, tất cả đều là cùng mượn Lục Nhi. Thân hình của các cô tương đối, cho nên quần áo cũng có thể trao đổi để mặc. Vốn là hành lý của cô không phải là một ít túi như vậy, nhưng mẫu thân cô thay cô chuẩn bị 3 dương trang phục và đạo cụ lớn, dọa cho cô sợ đến trợn mắt há hốc mồm. Nào có người tự mình du lịch mà mang lễ phục. Các cô đầm vẻ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net